trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 49, tình yêu ngược luyến sư phụ vờ đồ đệ 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu gà của tiểu thất đối với tảo tâm không có tác dụng gì, nhưng canh gà do Thanh Phong mang đến lại rất hữu dụng. Ngay khi tảo tâm ngửi thấy mùi thơm của canh gà, cô liền bật dậy. Mặc dù nằm xuống thực sự không thoải mái, nhưng ít nhất cô có thể tiếp tục sống tốt, miễn là được ăn ngon, tu luyện và nghỉ ngơi mỗi ngày. Bây giờ cô hiếm khi ngủ, về cơ bản đã sử dụng thiền định thay vì ngủ để tăng tốc độ tu luyện của mình. Cho dù nàng là tiên linh thể, việc thăng cấp ngày càng khó khăn hơn, nàng không đến 6 năm có thể lên tới kim đan, nhưng trong vòng 10 năm cũng không thể, ước chừng ít nhất cũng phải tu luyện ít nhất 20-30 năm mới có thể đột phá đến giai đoạn nguyên anh. Nửa năm sau, đồ đệ, hôm nay là sinh nhật lần thứ 16 của ngươi, đây là quà sinh nhật mà sư phụ đã chuẩn bị cho ngươi. Thanh Phong lấy ra chiếc áo choàng sặc sỡ được dệt từ lụa mà hắn đã chuẩn bị từ trước, trên lông mày nở nụ cười nói. Cái này, Tảo Tâm nhìn lễ phục sặc sỡ như váy lụa và rơi vào suy nghĩ sâu xa. Đây có thể là thẩm mỹ nam thẳng, huyền thoại, Thanh Phong làm sao có thể nghĩ rằng quần áo sặc sỡ như vậy trông rất đẹp. Không thích sao? Thấy cô cau mày, nụ cười trên lông mày Thanh Phong lập tức biến mất. Không, chỉ là không ngờ món quà của sư phụ năm nay lại là quần áo. Tảo Tâm ngay lập tức nở một nụ cười không hề xấu hổ. Đây không phải là y phục bình thường, nó là y phục có thể chịu được bất kỳ công kích nào dưới sức mạnh của độ kiếp. Chỉ cần mặc nó bên trong, ngươi không phải lo lắng dễ bị thương. Thanh Phong đặc biệt nhấn mạnh, đây là một chiếc áo choàng phòng thủ rất tốt. Hóa ra là mặc bên trong, vậy sẽ ổn thôi. Tảo Tâm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu nàng trực tiếp mặc chiếc váy này, ước chừng nàng sẽ trở thành hài tử đẹp nhất trong toàn bộ phái Thanh Tiêu. Nó cũng tự động điều chỉnh kích thước, chỉ cần ngươi mặc vào chắc chắn sẽ vừa. Thanh Phong muốn Tảo Tâm mặc vào xem thử, vì thế hắn ném áo choàng lên không trung. Quần áo trên người Tảo Tâm tự động mặc, bên trong mặc vào. Quần áo bên ngoài chỉ đủ để che tất cả và không lộ ra chút nào. Vừa vặn, cảm ơn sư phụ. Tảo Tâm rất hài lòng với thiết kế này, và sau khi nói xong, cô chạy ra ngoài. Ta không có gì để đưa cho sư phụ, nhưng ta đã chuẩn bị một bất ngờ cho sư phụ, chúng ta xuống núi thôi. Cô thực sự không thể nghĩ ra bất kỳ món quà nào có thể tặng cho Thanh Phong, vì vậy cô phải noi gương Thanh Phong làm anh ngạc nhiên. Được, Thanh Phong không từ chối việc xuống núi, vì vậy anh theo Tảo Tâm đờ đến một thị trấn nhỏ gần Thanh Tiêu phái. Sư phụ, người đã từng đến đây chưa? Ở đây có gì chơi không? Bây giờ vẫn là ban ngày, còn chưa đến lúc gây bất ngờ, Tảo Tâm dự định sẽ đưa anh ta đi chơi trước. Ta đã đến đây rồi, nhưng chỉ để mua một ít đồ thôi. Công thức nấu ăn trước đây của Thanh Phong được mua ở đây, đồ ăn nhẹ mà hắn thỉnh thoảng mua cho Tảo Tâm cũng được mua ở đây. Vậy thì chúng ta hãy vui vẻ một chút, Tảo Tâm dứt khoát đưa ra quyết định. Cô đưa anh đi nghe kể chuyện, xem tung hứng, mua kẹo, nặn con rối đất sét. Khi trời gần tối, hai người cùng nhau xem một màn múa rối bóng. Khi trời đã tối hoàn toàn, Tảo Tâm đưa Thanh Phong đến tòa nhà cao nhất trong thành phố và sử dụng pháp thuật để đốt pháo hoa đã được sắp xếp trước. Vô số pháo hoa bay lên trời trong nháy mắt, nở rộ những tia lửa chói mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tảo Tâm đã sử dụng một câu thần chú để hướng dẫn để pháo hoa đánh vần 7 chữ lớn trong không khí chúc sư phụ sinh nhật vui vẻ. Cách chương.